bằng ánh sáng mặt trời, đem lại trật tự cho thế giới qua việc phân biệt giữa ngày và đêm, hay thời tiết bốn mùa, vân vân. Giáo lý thờ Thái Dương ra dạy rằng người đời cũng giống như ngày và đêm, nghĩa là con người sống và chết, rồi được hồi sinh và sống ở một cõi giới khác. Do đó đời sống ở cõi giới sau khi chết quan trọng hơn đời sống hiện tại, và việc chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu này là việc được hoạch định cẩn thận từng chi tiết. Theo người Ai Cập, sau khi chết, con người sẽ đi vào một thế giới tối tăm, âm u, với rất nhiều ma quỷ và các động lực bất hảo cõi âm. Nếu không được chỉ dẫn cẩn thận, họ sẽ bị đọa lạc vào thế giới này và trở thành nô lệ của những loại ma quỷ hay sinh vật cõi âm, rồi trở thành một loài ma quỷ sống mãi ở đó. Nhưng nếu được giúp đỡ bởi các thần linh qua các nghi thức cúng lễ với bùa phép và thần chú đặc biệt, thì họ sẽ được đưa lên cảnh giới của các vị thần và trở thành một vị thần sống sung sướng ở cõi đó. Dựa trên quan điểm này, tôn giáo Ai Cập chủ trương thờ cúng rất nhiều thần linh, vì các vị thần này có thể giúp họ ở thế giới bên kia. Do đó các nghi thức dâng cúng phẩm vật cho chư thần là một điều quan trọng để làm chui lòng thần thánh, vì các vị thần có thể ban phước hay giáng quả tùy theo giá trị của các phẩm vật dâng cúng. Người đứng đầu Ai Cập hay Pharaoh được coi là trung gian giữa dân chúng và các thần linh, nên có bổn phận phải xây cất đền thờ dâng cúng phẩm vật cho các vị thần để đảm bảo trật tự thịnh vượng trong xã hội. Ai Cập là xứ sở với phần lớn đất đai đều là sa mạc, nên các xác chết được chôn cất không mấy khi bị hư hoại mà giữ được rất lâu. Tuy nhiên khi đào lên, những xác khô này đều mang hình thù ghê gớm xấu xí, vì người Ai Cập tin rằng có một đời sống vĩnh cửu sau khi chết, nên việc ướp xác, xe cất mộ mã, lăn tẩm là một nghi thức quan trọng để đảm bảo người chết sẽ giữ được xác thân đẹp đẽ như lúc còn sống và được thần linh đưa về những cảnh giới tốt đẹp. Theo đó, các nghi thức ướp xác được đặt ra để cho hồn người chết nhập vào đồ khi sống ở cõi giới bên kia. Tùy theo mộ mã được xe cất, với xác thân được bảo quản bằng việc ướp xác, cùng những nghi thức bùa chú và cách hành lễ của các giáo sĩ, mà người chết sẽ được thần linh đưa về sống sung sướng ở cảnh giới bên kia. Đối với các vua chúa, quan lại hay giới thượng lưu giàu có, việc xe cất mộ mã duy trì thân xác sau khi chết để đảm bảo cho đời sống ở cõi bên kia đã trở thành một truyền thống ăn sâu vào văn hóa xứ này, nên gần như ai có khả năng cũng đều lo xe cất mộ mã cho mình ngay khi còn sống. Trong suốt lịch sử kéo dài hơn 6.000 năm của Ai Cập, sự xung đột giữa các giáo sĩ và Pharaoh xảy ra rất thường xuyên do đụng chạm quyền lợi giữa hai bên. Khi nhóm giáo sĩ mạnh, họ đòi hỏi triều đình phải xây cất thật nhiều đền thờ, nuôi nhiều giáo sĩ và dâng cúng phẩm vật theo sự đòi hỏi của họ, như thức ăn, rượu, vàng bạc, châu báu, nô lệ và phụ nữ để họ hưởng thụ. Khi Pharaoh mạnh thì họ không muốn tiêu pha ngân quỹ cho việc xây cất đền thờ hay dâng cúng phẩm vật, mà chú trọng vào việc xây cất mộ mã cho chính họ, và chỉ riêng họ được hưởng những tiện ích này thôi. Khi tôi được 12 tuổi, nhờ sự can thiệp của tu sĩ trưởng đền thờ Thái Dương, tôi được gửi đến vùng biên giới Quan Chu, đặt dưới sự giám sát của một vị võ quan lớn tuổi. Đối với các hoàng tử trong cung, tôi bị xem là đi đày, và họ tin rằng tôi khó có thể sống sót ở vùng biên thùy quan giả như thế. Tuy nhiên tại đây, tôi được vị võ quan này coi như con và dạy dỗ cẩn thận. Cuộc sống ngoài sa mạc tuy khắc nghiệt đối với những người yếu đuối, nhưng nó nung nấu trong tôi ý chí cương quyết không lùi bước trước khó khăn. Nhờ được giáo dục và chỉ dẫn tận tâm của vị võ quan mà tôi coi như cha nuôi, khi lớn lên tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho ông này và lập được nhiều chiến công hiển hách. Khi vị võ quan qua đời, tôi trở thành người chỉ huy quân lực trấn đóng vùng biên thùy sa mạc. Năm đó Pharaon băng hà, các hoàng tử tranh cướp ngôi vua, nên trong nước sẽ ra nội chiến. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 4 Pharaon lên ngôi, người nào cũng chỉ giữ được ngôi vị trong vòng vài tháng, nên tình trạng xã hội trở nên rối loạn. Triều đình không kiểm soát được nữa, các quan lại khắp nơi được thế thi nhau cướp bóc, chiếm đoạt tất cả những gì họ có thể lấy được. Nhưng cơ hội đó, người Nubia ở phía nam đưa quân vào chiếm đất đai của Ai Cập. Vị vua da đen xứ Nubia tự xưng là Pharaon và thiết lập ngay một vương triều trên đất Ai Cập với ý định cai trị xứ này. Hôm đó, Sát, vị giáo sĩ đền thờ Thái Dương tìm đến tôi. Ông nói: "Hiện đây tình thế đang hết sức nguy cấp, bởi bên ngoài thì người Nubia đang kéo quân sang thôn tính Ai Cập, còn trong triều lại đang xáo trộn bởi cuộc tranh chấp giữa các phe nhóm hoàng tộc. Nay đã đến lúc ngài trở về để lên ngôi Pharaon, vì không ai có thể lãnh đạo Ai Cập trong lúc này được nữa." Tôi trả lời: "Ta biết rõ thân phận của mình. Ta chỉ là con trai của một phi tần không chính thức, lại là một kẻ mang hai dòng máu. Người Ai Cập không bao giờ chấp nhận một kẻ mang dòng máu Cus làm Pharaon xứ này đâu." Sát mỉm cười: "Các giáo sĩ chúng tôi đã bàn luận với nhau về việc này và đề nghị cho tổ chức hôn lễ giữa ngài với công chúa Nesem. Hiện nay Ai Cập đang được cai trị bởi Pharaon Amos, cha của công chúa Nesem. Nhưng ông này là một vị vua bất tài, ham mê tửu sắc, suốt ngày lo hưởng thụ chứ không màng gì đến việc nước. Ông lên ngôi Pharaon cũng là do phe nhóm quan triều đưa lên, chỉ để cho họ có cơ hội tăng thuế, biển thủ ngân quỹ qua các công trình xây cất lăng tẩm, bóc lột tài sản của dân chúng. Tuy thế ngôi vị của ông này đang không hề vững, vì âm mưu tranh giành quyền lực ngôi vị giữa các phe nhóm hoàng tộc vẫn đang diễn ra. Việc đưa một tướng lĩnh chỉ huy quân lực như ngài về làm rể triều đình sẽ giúp Pharaon Amos giữ vững được ngôi vị. Sau khi kết hôn với công chúa, ngài sẽ nghiêm nhiên trở thành hoàng tử chính thức. Từ đó ngài có thể tái lập trật tự xã hội, chấn chỉnh triều đình và trở thành Pharaon." Tôi ngạc nhiên vì đề xuất bất ngờ và thắc mắc: "Nhưng mà hiện nay Amos đang làm Pharaon mà." Sát bật cười: "Ngài đừng lo, giáo sĩ chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Sau khi ngài trở thành hoàng tử chính thức với công lao dũng cảm đánh dẹp ngoại xâm, được dân chúng kính phục, chúng tôi sẽ lo tính cho hậu sự của Amos." Tôi kinh ngạc: "Hậu sự Amos là sao? Làm sao ta có thể tranh giành địa vị với cha vợ của mình được?" Sát mỉm cười: "Chỉ với liệu thuốc độc do một y sĩ ra tay là mọi sự yên nghi ấy mà. Ngài không phải lo gì việc này." Sau một hồi trấn tĩnh, tôi hồ nghi: "Làm vậy các ông có lợi gì?" Sát nghiêm nghị nói: "Ngài là người đã được dạy dỗ trong đền thờ Thái Dương từ nhỏ. Kiến thức tôn giáo của ngài đã được các vị giáo sĩ huấn luyện. Do đó ngài là người của chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong sau khi ngài lên ngôi Pharaon, ngài sẽ cho tu bổ, sẽ cất nhiều đền thờ, bảo vệ quyền lợi của các giáo sĩ, phát triển tôn giáo ở xứ Ai Cập." Vừa nghe xong tôi đã nghiệm ra ngay: "Thì ra là thế. Các giáo sĩ che chở, rèn luyện cho tôi khi còn nhỏ, đưa ra biên thùy để tránh các tranh chấp trong triều đình, chỉ là một kế hoạch đã được tính toán cẩn thận. Thế thì tôi chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị nhằm tăng sức ảnh hưởng và quyền lực của nhóm giáo sĩ này mà thôi." Kế hoạch có vẻ khả thi và tôi đã không thể khước từ lời đề nghị hấp dẫn này. Mọi việc diễn tiến đúng như Sát đã trù tính. Sau hôn lễ, tôi khởi binh dẹp ngay đám phản loạn trong triều. Các hoàng tử và quan hầu trong cung từng đối xử khắc nghiệt với tôi đều bị ném xuống hầm tối làm mồi cho đám sư tử, bị bỏ đó nhiều ngày. Sau đó tôi đưa quân tấn công Nubia. Chỉ chạy trận đánh lớn, vua xứ này nít binh hàng phục, hàng năm phải chịu cống vàng bạc châu báu và nô lệ cho triều đình. Trật tự trong nước được giảng hồi, dân chúng vui mừng khôn xiết. Trong bữa tiệc chiêu đãi chiến công của tôi, Pharaoh Amos say rượu bất ngờ ngã lăn ra chết. Thế là toàn thể triều đình suy tôn tôi lên ngôi Pharaoh ngay trong buổi tối hôm đó. Hôm sau, Sách đưa một người thợ kim quàng đến làm chiếc nhẫn dương ứng cho tôi. Thợ kim quàng cung kính nói: "Xin Pharaoh tra chỉ thị để hạ thần làm cho ngài chiếc dương ứng ạ." Tôi trả lời: "Ta muốn một chiếc nhẫn có đến một viên hồng ngọc lớn, phía sau khắc chữ: Xin thần Thái Dương Amun-Ra che chở cho tôi. Vì tên ta là Akon, tức chim ưng, nên ta chọn Horus, thần công lý, có khuôn mặt chim ưng là vị thần bảo hộ quốc gia." Sách vui mừng: "Chỉ nghe như thế thôi, các giáo sĩ chúng tôi biết rằng chúng tôi đã không chọn lầm người. Không những ngài xứng đáng làm Pharaoh cai trị xứ này, mà còn là một người có đức tin mãnh liệt. Với thần công lý Horus làm vị thần bảo hộ, quốc gia này sẽ trở nên hưng thịnh dưới triều đại của ngài." Từ khi trở thành Pharaoh, tôi ban hành ngay những đạo luật nghiêm khắc để cải tạo xã hội vốn đã suy đồi từ thời của những Pharaoh đời trước. Việc đầu tiên là trừng trị những kẻ bất tuân luật pháp nhưng vẫn được dung dưỡng bao che bởi đám quan lại tham ô. Những kẻ trộm cắp bị đưa ra dùng biên thùy làm phu xe cất lăng tẩm. Những kẻ biển thủ công quỹ tài sản triều đình đều bị ném vào hầm sư tử. Gia đình bị đày ra sa mạc, không được sống ở thành thị nữa. Những kẻ giàu có bóc lột chiếm đoạt tài sản người khác, nặng thì bị tử hình, nhẹ thì nhốt trong trại cùi cho sống chung với người tàn tật. Luật pháp trong tay tôi là một thứ luật khắt khe, tàn bạo, nhưng tôi không ngần ngại thi hành bất chấp mọi sự. Với lòng căm thù cho bị đối xử tàn tệ thuở trước, cùng dòng báo hung dữ của giống dân Quốc đang chảy trong huyết quản, nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã trở thành một pharaoh uy quyền, độc đoán. Mỗi khi tôi giơ ngón tay đeo chiếc dương ấn lên, toàn thể triều đình đều run sợ trước quyền lực của tôi. Là người đã chứng kiến những âm mưu tàn bạo của đám quan hầu trong cung, nên khi lên ngôi pharaoh, tôi đã thành lập ngay một nhóm thám tử tinh nhuệ, thân tín để kiểm soát mọi thứ, từ trong nội cung đến ngoài triều đình, để chắc chắn rằng không một việc gì có thể qua được mắt tôi. Tôi thay thế toàn bộ quan lại trong triều và chỉ tuyển chọn những người có tài được huấn luyện bởi các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương vào đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Tôi cũng khởi binh đánh dẹp những quốc gia quanh vùng, chiếm được rất nhiều vàng bạc, châu báu và nô lệ, rồi cho xe cất nhiều đền thờ Thái Dương tại các vùng biên địa. Do đó, tôi càng được giới giáo sĩ ủng hộ triệt để. Tuy triều đình đã được ổn định, quốc gia đã tuân thủ luật pháp, xã hội có trật tự, không còn lo nạn ngoại xâm nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng tôi vẫn dâng dâng mang một nỗi trống vắng lạ lùng. Các cuộc vui trong triều, các nghi thức trong đền thờ Thái Dương không làm tôi cảm thấy thoải mái. Hình như tôi vẫn còn muốn một cái gì đó mà tôi không thể gọi tên. Vào một đêm không trăng, tôi đứng một mình trong cung điện, nhìn ra ngoài sa mạc mênh mông và cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Sau bao công lao khó nhọc, bao chiến thắng oai hùng, được bao người kính nể, đạt được địa vị tối cao với quyền quý tột bậc, nhưng tôi tự hỏi, không lẽ cuộc đời chỉ có thế thôi sao? Còn có điều gì khác nữa không? Khi sống ngoài sa mạc, đã có những đêm tối tôi ngồi một mình nhìn vào không gian vô tận và tự hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Mặc dù từ nhỏ đã được các giáo sĩ dạy dỗ giáo lý trong đền thờ Thái Dương, nhưng tôi không hài lòng về những điều này. Hình như có một cái gì đó thúc đẩy tôi tìm hiểu nhiều hơn nữa, nhưng lúc đó tôi còn bận tâm với nhiều việc khác. Hiện đây mọi việc đã xong, tôi trở thành pharaoh, quyền uy tột đỉnh, sống trong cung vàng địa ngục, có được tất cả những gì mà con người thường ao ước. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi một cảm giác thiếu thốn và cô độc lạc. Tôi đã thao thức nhiều đêm vì cảm giác trống vắng lạ lùng ấy. Tôi cảm thấy mình vẫn cần phải làm một cái gì đó, nhưng biết làm gì bây giờ? Tất cả những gì có thể làm được tôi đã làm xong rồi. Bây giờ đáng lẽ phải là lúc tôi tận hưởng kết quả của việc mình làm chứ, nhưng tôi không thể. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời với muôn ngàn tinh tú lấp lánh và tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Phải chăng số phận trở thành người có quyền uy tối thượng của tôi đã được thu xếp sẵn từ trước bởi các thần linh? Tại sao hàng chục hoàng tử trong cung hàng ngày dâng cúng phẩm vật cho thần linh lại không được làm pharaoh, trong khi một kẻ mang hai dòng máu như tôi, sống ở miền biên thùy Quang Chu, không phẩm vật dâng cúng lại được cái diễm phúc đó? Tại sao có người được sinh ra ở những nơi đất đai trù phú bên cạnh dòng sông Nin như Ai Cập, trong khi người khác lại phải sống ở những miền núi đá khô cằn như xứ Cốt hay sa mạc nóng bỏng như xứ Nubia? Tại sao có người được sinh ra trong những gia đình giàu có sung sướng, trong khi người khác lại sinh vào nơi nghèo nàn khốn khổ? Tại sao có kẻ được làm quan, trong khi người khác phải làm nô lệ? Tại sao các thần linh lại làm như thế? Tại sao các thần linh đòi hỏi phẩm vật dâng cúng nhưng lại để cho các giáo sĩ thụ hưởng? Con người được sinh ra với mục đích gì khi mọi việc đều do thần linh thu xếp từ trước? Phải chăng con người chỉ là nô lệ của các thần linh? Tôi muốn đặt câu hỏi với các thần linh về việc này, nhưng biết hỏi ai đây? Đã từng sống với các giáo sĩ khi còn nhỏ, tôi đã thấy rõ những người này sống ra sao, hưởng thụ phẩm vật dân cúng như thế nào, có nhu cầu gì và đòi hỏi những gì. Họ thường mang các thần linh ra dọa nạt để đòi hỏi thêm lễ vật rồi chia nhau hưởng thụ. Họ chỉ giải thích bâng quơ chứ không thể trả lời rõ ràng những thắc mắc của tôi. Tôi sùng kính đến Thái Dương Amun-Ra và thầm đặt câu hỏi với Ngài trong các nghi lễ với các phẩm vật quý, nhưng không hiểu sao Ngài vẫn im lặng, không trả lời những thắc mắc của tôi. Tôi đến đền thờ nữ thần Isis. Isis là nữ thần của tình mẹ, phép thuật và sự sinh sản. Bà là một trong chín vị thần tối cao nhất của chư thần Ai Cập cổ đại, bộ chín vị đại của Heliopolis. Khuôn mặt của bà được che bằng một tấm vải nên không ai có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần. Tôi được các giáo sĩ dạy rằng Isis tượng trưng cho những điều không thể nói ra và cũng không thể hiểu được, nên tốt nhất là chỉ nên dâng cúng phẩm vật, còn mọi việc hãy để cho chư thần sắp đặt. Là người có ý chí cương quyết và đầu óc ngang bướng, tôi không thể chấp nhận rằng mọi sự xảy ra đều là do thần linh thu xếp. Có lần tôi đã hỏi, làm sao tôi biết chư thần muốn gì? Nếu Pharaoh là trung gian giữa thần linh và dân chúng, thì tôi phải biết rõ ý muốn của chư thần chứ. Các giáo sĩ không trả lời được câu hỏi này nên giải thích rằng Pharaoh cũng là một vị thần, và Pharaoh muốn gì thì chư thần cũng muốn như thế. Lần đó tôi đã hỏi ngược lại rằng, nếu thế thì tại sao chỉ các giáo sĩ được hưởng thụ những phẩm vật dâng cúng chứ không phải Pharaoh hay ai khác? Các giáo sĩ không ai dám trả lời những câu hỏi hóc búa này, nên thường tìm cách tránh né những buổi gặp gỡ như thế. Nhưng ai có thể giúp tôi trả lời hàng trăm câu hỏi thắc mắc về ý nghĩa cuộc sống của tôi ở đây? Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi giật mình vì tiếng cười đùa đàn hát vang lừng trong cung vọng đến. Mấy tháng nay tôi đã chán ngấy những trò giải trí vô vị đó, cũng như chai sạn cảm xúc trước các cung nữ xinh đẹp được tuyển vào cung. Ngay như hoàng hậu Netzem cũng không làm tôi hứng thú gì. Cuộc hôn nhân này thực ra chỉ là một sự dàn xếp quyền lực mà tôi chỉ thi hành theo kế hoạch của giới giáo sĩ mà thôi. Tôi nghe rõ tràng cười của đám cung nữ xen cùng tiếng ca hát của những nhạc công ở phía sau vọng đến, khiến tôi nổi trận quát lớn: các ngươi cút ngay, nếu ta còn nghe một tiếng động nữa ta sẽ chém đầu hết. Tiếng quyền đáo dần dần lặng đi, và chỉ trong thoáng giây tôi thấy mình thật đơn độc trong cung điện giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về ý nghĩa của cuộc sống và những thắc mắc lạ lùng khác, nhưng lúc đó không còn hứng thú nữa. Tự nhiên tôi nảy ra một ý tưởng là muốn đi thăm thú tình hình dân chúng bên ngoài. Tôi gọi người hầu lấy một chiếc áo choàng cũ khoác lên người, rồi một mình lẳng lặng tiến ra ngoài thành. Tôi không muốn binh sĩ hộ vệ đi theo, nên ra lệnh cho họ phải ở lại trong cung. Là người đã từng giàu sinh ra tử, tôi không sợ bất cứ chuyện gì. Với sức mạnh được rèn luyện hồi còn sống ở sa mạc, tôi có thể ra tay hạ gục những kẻ chô lại hay đám xế trụ một cách dễ dàng. Tôi lầm lũi bước đi qua những khu chợ khuya tấp nập, với một số dân chúng vẫn còn tụ họp buôn bán giữa những bó đuốc thắp sáng chập chờn. Tôi tiếp tục đi qua những nơi mà các nhóm lái buôn từ phương xa đến để trao đổi hàng hóa, lướt qua những quán ăn với điệu nhạc dập dìu và các phụ nữ xinh đẹp dân chả đang múa hát. Tôi tiếp tục bước đi không định hướng cho đến khi nhìn thấy ánh sáng đèn leo lét trong một khu xóm vắng vẻ tồi tàn với những ngôi nhà đổ nát xiêu chẹo. Bất chợt tôi nhìn thấy một thiếu nữ duyên dáng đang chịu chàng bế một đứa bé đi qua đi lại trước một căn nhà. Lúc đó không hiểu vì sao có một mãnh lực kỳ lạ thu hút tâm trí khiến tôi dừng chân lại, mà sau này tôi mới biết đó là do vẻ đẹp chân chất cùng những gì toát ra từ người thiếu nữ. Nhưng không hiểu sao tôi lại không tiến đến gần cô gái mà hướng vào nhà. Nhìn vào dấu hiệu trước cửa, tôi biết đó là nhà của một y sĩ nên bước vào. Tôi thấy một ông lão đang bào chế thuốc với những chậu thuốc chứa đầy thảo dược. Tôi nhận ra ngay những vị thuốc quen thuộc dùng để chữa bệnh thời khí. Bệnh thời khí là bệnh phát sinh theo thời tiết khí hậu, hoặc dân gian còn gọi đơn giản là bệnh theo mùa. Tôi lên tiếng hỏi về người thiếu nữ đang bồng đứa bé trước cửa mà tôi rất ấn tượng, thì ông lão trả lời đó là Sian. Cứ mỗi lần tôi gặp phải một trường hợp khó khăn với những đứa trẻ mà mọi phương cách chữa trị đều vô vọng, thì tôi giao đứa bé lại cho Sian và con bé luôn thành công. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô ấy đang làm gì với đứa bé thế? Ông lão đáp, Sian ôm đứa trẻ vào lòng, dùng tình yêu thương để chữa lành cho đứa trẻ. Tại sao lại như thế? Nếu không chữa được bằng thuốc men thì phải mang đến cho các giáo sĩ làm lễ cầu nguyện chứ. Ông lão lắc đầu, phải có phẩm vật dâng cúng thần linh thì mới được các giáo sĩ cầu nguyện cho. Dân nghèo chúng tôi thì làm gì có tiền cho các nghi thức đó được. Ông lão giải thích thêm, phần lớn bệnh của trẻ con đều do sự thiếu săn sóc hay thiếu tình thương mà ra. Đa số cha mẹ của những đứa trẻ này đều bận rộn với sinh kế, mấy ai có thời giờ săn sóc cho chúng đâu, nhất là những đứa trẻ mới sinh. Tuy chỉ là bệnh thời khí thông thường, nhưng nhiều đứa trẻ vẫn chết, mà nguyên nhân chỉ là thiếu sự chăm sóc. Tôi ngạc nhiên và có phần tức giận. Ông là y sĩ mà nói năng thật vô lý. Tình yêu thương là cái quái gì mà có thể chữa được bệnh tật chứ? Ông lão nhìn tôi rồi nói một cách chậm rãi, tôi là y sĩ được huấn luyện về y học trong nhiều năm, nhưng trường y đâu có dạy về tình yêu thương. Các giáo sĩ cũng đâu biết gì về tình yêu thương. Khi tìm hiểu về các căn bệnh của trẻ con và nguyên nhân gây ra bệnh thần kinh ở người lớn, tôi bắt đầu ý thức về nhu cầu của con người đối với thứ tình cảm này. Thật ra không có gì cần thiết cho con người hơn là tình yêu thương. Tôi cảm thấy thật khó chịu với cách giải thích của ông ấy. Sao lại như thế được? Trẻ con mạnh khỏe là nhờ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hiện nay xã hội Ai Cập đang yên ổn, mọi người đều được an hưởng thái bình kia mà. Ông lão vẫn điềm tĩnh đáp lời, cậu nói đúng, cuộc sống hiện nay đã tốt hơn trước rồi. Dĩ nhiên đối với trẻ nhỏ, chúng cần thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng thỏa mãn nhu cầu ăn uống vẫn không đủ, vì còn có một nhu cầu quan trọng hơn, giúp chúng có sức mạnh và đề kháng chống lại bệnh tật, đó là tình thương. Đối với chúng, được thương yêu săn sóc là điều kiện tất yếu cho sự sống còn, trưởng thành. Thiếu tình thương, chúng rất dễ mắc bệnh và không thể chống chọi được trước những căn bệnh hiểm nghèo. Nếu không được săn sóc chu đáo, dù được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, chúng vẫn dễ mắc phải những căn bệnh khó trị. Khi lớn lên, nếu không được yêu thương, chúng dễ trở thành những kẻ hung ác, vô cảm và ích kỷ. Hiện nay Pharaoh cho xe cất đền đài lăn tẩm khắp nơi, nên phần lớn dân chúng đều bị xung công đi xây cất những công trình này. Không mấy ai có thể săn sóc con cái cẩn thận, vì người nào cũng bận lo công việc sinh kế. Do đó mà hiện nay số trẻ con ốm đau bệnh tật đang gia tăng nhiều hơn những năm trước. Tôi giận đến tức cả ngực, nhưng không muốn để lộ thân thế của mình. Bình thường thì chỉ một ngón tay giơ lên, ông già này có thể bị ném vào hầm sư tử ngay. Tôi quay ra nhìn người con gái vẫn đang ôm đứa trẻ. Ông lão vô tình nói: Sion đóng vai người mẹ săn sóc cho đứa trẻ bệnh tật vì thiếu sự âu yếm nâng niu. Người mẹ chính là tình thương, và chắc chắn không chỉ tổn hại trẻ con bằng việc thiếu đi tình thương của người mẹ. Câu nói của ông lão làm tôi nghĩ đến người mẹ quá cố của mình. Mẹ tôi chết trong cung điện một cách mờ ám khi tôi mới lên 4 tuổi. Tôi không biết gì nhiều về bà, chỉ biết rằng bà là một trong số những phụ nữ bị bắt trong khi Pharaoh hành quân ở biên giới. Sau khi sinh ra tôi, chắc chắn mẹ tôi đã phải tranh đấu để che chở cho tôi ở một nơi đầy rẫy những tranh chấp, ghen tuông với những âm mưu thâm độc này. Trong cung điện của Pharaoh có nhiều cung phi, người nào cũng muốn mình được sủng ái và con mình trở thành thái tử nối ngôi Pharaoh. Vì ghen tức, các cung phi khác đã tìm cách hãm hại mẹ tôi. Tôi không bao giờ quên điều này, nên khi lên ngôi Pharaoh, tôi đã hạ lệnh cho ném tất cả phi tần cung nữ quan lại hầu cận trong cung vào hầm sư tử. Tôi đã nghe tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ này khi chúng bị lũ sư tử đói xé xác, và cảm thấy thực sự sung sướng vì đã trả xong mối hận năm xưa. Tôi hỏi: Phải chăng Sion đã là một người mẹ? Ông lão lắc đầu: Không, Sion trước là một bé gái vô thừa nhận, bị dứt ở góc chợ. Vợ chồng tôi thấy tội nên mang về nuôi. Từ nhỏ Sion đã giúp chúng tôi săn sóc bệnh nhân, nhưng tôi nhận ra nó có tài săn sóc trẻ con, vì những đứa trẻ bị bệnh khi được nó quan tâm không đứa nào phải chết cả. Tôi ngạc nhiên: Như thế Sion giờ cũng không có mẹ à? Ông lão bật cười: Sion không có cha mẹ ruột, nhưng chúng tôi chăm nuôi từ nhỏ nên tôi xem Sion như là con ruột. Là y sĩ, tôi thấy rõ sự thiếu tình thương của người mẹ không những làm chậm sự phát triển của con trẻ mà còn sinh ra nhiều vấn đề bệnh tật. Những đứa trẻ dễ mắc bệnh chậm lớn thường là do thiếu sự chăm sóc yêu thương mà ra. Ông lão ngừng lại như để cho tôi suy nghĩ rồi nói tiếp: Cậu hãy nghĩ xem, nếu việc thiếu tình thương gây hại như thế thì những đứa trẻ không có cha mẹ sẽ ra sao? Chúng sẽ lớn lên một cách bất bình thường. Chúng sẽ phải chống chọi, phấn đấu đơn độc, một mình đối phó với hoàn cảnh không may của chúng và bộc phát những cá tính khác thường. Khi lớn lên, dù có đời sống khá giả, nhưng chúng cũng dễ mắc bệnh thần kinh như là hậu quả của những biến cố khi còn nhỏ. Nếu không may với cuộc sống nghèo đói, chúng dễ trở thành những kẻ phạm tội trong xã hội. Ông lão tiếp tục nói: Cậu có biết tại sao như thế không? Tại vì mỗi đứa trẻ đều hành động tùy theo lối cư xử của cha mẹ hay xã hội dành cho chúng. Tùy theo việc đứa trẻ được cha mẹ dạy dỗ như thế nào, được thương yêu hay bị đánh đập, mà cuộc đời đối với nó trở nên đáng ghét hay đáng sống. Khi mới được sinh ra, đứa trẻ nào cũng có khả năng yêu thương, vì nó được sinh ra qua tình yêu thương của cha mẹ. Nếu nó được sống trong yêu thương, nó sẽ biết thương yêu. Còn trái lại, nếu không được thế, thì khả năng thương yêu của nó sẽ mất đi, và nó chỉ biết sống một cách vô ý thức. Làm sao mà nó có thể thương ai được nếu như trước giờ nó chưa hề được ai thương? Làm sao nó có thể yêu ai được khi nó không hề được yêu ai? Làm sao mà nó có thể thông cảm với nỗi khổ đau của người khác khi khả năng yêu thương đồng cảm của nó đã bị thui chột? Do đó mà mối quan hệ giữa nó và những người chung quanh sẽ trở nên hời hợt và bị giới hạn trong những điều rất nhỏ, không thể dương tầm mắt ra xa hay bay bổng lên cao được. Đầu óc của những đứa trẻ này sẽ chỉ giới hạn trong những mối lợi nhỏ nhen, những thú vui vật chất tầm thường, những thói tham lam ích kỷ, chứ không thể nào làm những việc lớn được. Là y sĩ, tôi đã chữa cho nhiều người, quan sát nhiều điều và thấy rõ rằng phần lớn những kẻ hung ác, tham lam tàn nhẫn đều là những kẻ vốn chỉ bị thiếu tình thương. Tôi cố nén cơn giận ập tới vì câu nói vô tình của ông lão đã đụng chạm đến thân thế của mình, rồi lên tiếng bào chữa. Nhưng mà hiện nay Ai Cập đã thay đổi rồi. Pharaoh đã ổn định mọi việc trong nước, đời sống dân chúng sung túc hơn trước và không còn ai lo sợ nạn ngoại xâm nữa. Ông lão bật cười. Dĩ nhiên không ai còn lo sợ người Nubia xâm lăng, nhưng việc xây cất đền thờ Thái Dương quá mức khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, đã làm khánh kiệt nguồn lực quốc gia. Hầu như mọi gia đình đều bận rộn làm việc trong những công trình xây cất vĩ đại này để làm vui lòng Pharaoh. Nhưng đó chỉ là sự quý hoàng hào nhoáng bên ngoài thôi, chỉ có mấy ai thấy được sự suy kiệt tiềm tàng ngân khố ở bên trong đâu. Các công trình xây cất này chỉ có lợi cho nhóm giáo sĩ và quyền lực của họ, chứ không mang lại lợi ích gì cho người dân cả. Tôi chợt trung lên vì câu nói hỗn xược xúc phạm đến tôi nhiều như vậy. Nhưng ông lão vẫn vô tình nói tiếp. Cậu cứ nghĩ mà xem, tương lai Ai Cập sẽ ra sao khi mọi gia đình đều bận rộn làm công việc xây cất lăng tẩm, để rồi những đứa trẻ này lớn lên không được săn sóc dạy dỗ và thiếu tình thương. Tương lai của chúng sẽ ra sao khi chúng lớn lên với những thói hư tật xấu, chỉ biết tham lam, tranh giành hay chiếm đoạt? Nếu không được dạy dỗ giáo dục từ nhỏ, thì làm sao những đứa trẻ này có thể biết được những gì mà thế hệ trước đã khổ công xây dựng? Nghe ông lão nói, tuy vô cùng tức giận, nhưng tôi cũng giật mình phát hiện điều mà trước giờ tôi không hề nghĩ đến. Hiện nay hầu hết các gia đình đều phải đi xây cất đền đài cho giáo sĩ và pharaoh. Đâu mấy ai có thể săn sóc con cái, trừ việc cho chúng ăn uống. Trẻ con lớn lên không được dạy dỗ cẩn thận, để bị nhiễm các thói hư tật xấu. Trẻ con không được săn sóc, âu yếm nên bị bệnh rất nhiều. Bệnh tật còn có thể chữa, chứ tính tình hay thái độ của chúng đối với cuộc sống trở nên tiêu cực xấu xa, thì làm sao mà sửa đổi được? Tôi cố nén giận hỏi thêm. Vậy thì ông thường làm gì với những đứa trẻ này? Ông lão trả lời. Đối với những đứa trẻ mắc bệnh được gửi đến đây cho tôi săn sóc, ngoài việc chữa trị, tôi còn dạy cho chúng biết yêu thương. Ngay cả những đứa trẻ hung hăng được gửi đến đây, chúng tôi không trừng phạt chúng, mà chỉ đối xử dịu dàng với chúng, để khơi gợi lại tiềm năng thương yêu đã bị che lấp của chúng. Ông lão thở dài. Thật ra đối với người lớn cũng thế. Thay vì trừng trị bằng cách ném vào hầm sư tử hay đẩy đi vùng biên giới để xây cất lăng mộ cho các quan triều. Lẽ ra Pharaon phải cho họ cơ hội để thay đổi, để tập thương yêu, vì tình thương là một loại năng lực sáng tạo, có thể làm chuyển hóa, có thể chữa lành mọi bệnh tật, có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Với tình thương, người trao yêu thương và kẻ được thương yêu đều trở nên sung sướng. Tình thương là một thứ ai cũng có thể cho đi mà không bao giờ sợ phung phí. Một khi xã hội được xây dựng dựa trên nền tảng của tình yêu thương, nó sẽ có năng lực xây dựng gắn kết mạnh mẽ, có thể khắc phục mọi sự. Một xã hội được xây dựng dựa trên sự quán kết, hận thù thì khó mà tồn tại, vì nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên hiện nay đã mấy người biết thương yêu hay tha thứ như thế? Lời nói sau cùng này của ông lão làm tôi giận điên lên, vì nó chỉ đích danh đến hành động tàn ác của tôi khi lên ngôi Pharaon. Nếu như vào lúc khác, tôi đã cho xử tử nghe cái hỗn xược này rồi. Nhưng lúc đó tôi đã ý thức được hoàn cảnh và kiểm soát được cơn giận. Tôi quay qua nhìn người con gái đang chỗ về đứa bé đang đứng ở phía xa. Cô ta có một nét gì đó đặc mà tôi không lý giải được, khiến tôi phải chú ý. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng đường nét thôn nữ thanh mảnh trong bộ quần áo giản dị dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ leo lét, toàn thân cô vẫn toát ra một vẻ thánh thiện của một người mẹ hiền, duyên dáng, quyến rũ của một cô gái trẻ. Cô gái không chú ý đến tôi mà chỉ ôm đứa trẻ trong vòng tay một cách trìu mến. Ngay lúc đó, tôi hồi tưởng lại một cảm giác xa xưa. Khi còn nhỏ, tôi cũng được mẹ âu yếm như thế. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác được nằm trong lòng mẹ, và bà cũng nâng niu tôi y hệt như vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy sung sướng một cách lạ lùng về cái gọi là tình thương mà ông lão vừa nói. Tôi nghĩ đến thân phận của mình, mất mẹ từ nhỏ, bị đối xử một cách khắc khe, tàn nhẫn. Nhưng nhờ ý chí cương quyết, tôi đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một pharaon uy quyền tột đỉnh. Song tôi chưa biết gì về tình thương cho đến lúc này. Tôi chưa hề thương ai hay yêu ai, và cũng chưa hề được ai yêu thương. Tất cả những cung nữ xinh đẹp chỉ biết làm vui lòng tôi, vì đó là bổn phận của họ, không hề có tình yêu. Hoàng hậu Nesem cũng chỉ đóng một vai trò mờ nhạt trong cuộc hôn nhân được thu xếp này. Thật ra tôi chưa hề yêu ai và cũng chưa hề được ai yêu. Đó là một sự thật không chối cãi được. Tôi nhìn lại người con gái kia, cô có nét chị đó chịu chàng, rất giống mẹ tôi khi xưa. Tự nhiên, tôi thấy mình mỉm cười với người con gái đó, nhưng cô vẫn mãi mê âu yếm đứa trẻ, không để ý chị đến người khách lạ đang chăm chú nhìn cô. Tôi lầm lũi bước ra khỏi căn nhà của người y sĩ già, nhưng không về cung điện ngay, mà đi thẳng qua đền thờ Thái Dương. Sát ngạc nhiên khi thấy tôi đến vào giờ này. Tôi khơi chuyện: "Này Sát, theo ông thì tình hình Ai Cập hiện nay ra sao?" Sát nhìn kỹ y phục lạ lùng của tôi, giật mình lo sợ. "Tại sao Pharaon lại hỏi như thế? Ngài biết rõ mọi việc hơn chúng tôi mà." Tôi sẵn giọng: "Nhưng ta muốn ông trả lời một cách rõ ràng." Sách quan sát tôi một cách cẩn thận rồi mới trả lời: "Từ khi lên ngôi Pharaon, ngài đã làm rất nhiều việc lớn, cải tạo xã hội, dẹp phản loạn, trừng trị những kẻ bất tuân luật pháp, mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng xứ này. Không những thế, ngài đã cho xây cất nhiều đền thờ ở khắp nơi. Công lao của ngài ít Pharaon nào sánh được." Tôi gần như quát lên: "Nhưng đó không phải là điều mà ta đang muốn hỏi." Sát thực sự bối rối, chăm chú nhìn tôi. "Phải chăng

Người thanh niên lúc đó mới xen vào. Cầu nguyện là công việc của giáo sĩ, là người thường dân, chúng tôi làm gì có thời gian để làm việc đó. Tôi ngạc nhiên. Vậy anh làm gì mà không có thời gian? Người thanh niên đáp. Tôi làm việc suốt ngày trong công trường, xe cất lăn tẩm cho pharaoh. Về đến nhà mệt lử à, quá kiệt sức rồi. Sion cớp thêm lời. Việc xe cất lăn tẩm khó nhọc lắm, phải làm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Buổi tối còn phải làm thêm cho công trình xây mộ của các quan lớn nữa. Ông lão y sĩ xen vào. Hai đứa đang muốn kiếm ít vốn để dành rồi mới kết hôn, phải có tiền trang trải nợ nần và để mua phẩm vật dâng cúng cho các giáo sĩ mới làm lễ thành hôn được. Câu nói vô tình của ông lão làm tôi tự nhiên thấy đau nhói trong lồng ngực, như bị một ngọn giáo đâm vào. Người thanh niên không để ý đến cảm xúc của tôi, tò mò hỏi. Nhưng mà anh ở đâu đến? Tôi chưa có thấy anh ở xóm này bao giờ cả. Tôi buộc phải nói dối, lên tiếng. Tôi ở trong một đoàn thương buôn mới ghé qua nơi đây ấy mà. Người thanh niên ngạc nhiên. Ủa, các đoàn thương buôn á thường làm việc ở ngoài chợ chứ đâu có ai mon men đến cái xóm nghèo như vậy. Chúng tôi đâu có gì để mà buôn bán hay trao đổi đâu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm thấy khó chịu về thái độ của người thanh niên này. Thực ra thì đêm hôm trước tôi đi lạc, vô tình đã ghé qua đây và có dịp nói chuyện khá lâu với ông lão y sĩ này. Sion quay lại nhìn cha, chợt lộ vẻ lo lắng. Cha tôi hay nói lung tung thôi. Tôi đã dặn đi dặn lại là không nên nói nhiều vì có thể trước quả vào thân. Ông lão chậm rãi ôn tồn. Ta nói có gì sai đâu mà phải cẩn thận chứ. Sion cẩn thận thưa. Nhưng mà cha ơi, cha nên nói ít đi một chút, vì nó hết những điều cha nghĩ, không khéo có thể gây hiểu lầm và cả nguy hiểm nữa đó cha. Ở vương quốc này không phải ai cũng muốn nhìn biết rõ sự thật như chúng ta đâu. Nhất là... Ông lão liền nói to ác đi, giọng kiên quyết. Ta thật sự không có gì sợ hết. Nếu nói đúng sự thật thì có gì phải sợ nào. Đã sợ thì không nói, đã nói thì không sợ. Sion cầm lấy tay ông cẩn khoản. Cha ơi, dân thường mặc hạng như chúng ta thì có muốn cũng đâu thể thay đổi được gì, nên nói nhiều cũng chỉ vô ích mà thôi cha à. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô đang muốn nói đến việc thay đổi những điều gì vậy? Người thanh niên xé vào trả lời thay. Lạng vậy, cha tôi hay nói về việc xây cất lăng tẩm, đền thờ to lớn, quá tốn kém mà không mang lại lợi ích gì cho dân cả. Nhưng mà các giáo sĩ và pharaoh đã muốn làm thì không ai dám cản. Chắc chắn pharaoh không quan tâm đến người dân mới làm như vậy nhiều năm rồi. Tôi giật mình vì việc chỉ trích chuyện xây cất lăng tẩm, đền thờ là điều rất cấm kỵ, đụng chạm đến quy quyền của pharaoh. Trong lịch sử Ai Cập, hầu như mọi pharaoh đều có những công trình xây cất hết sức vĩ đại, như các kim tự tháp, lăng tẩm và đền thờ các thần linh, vì đó là những gì pharaoh để lại cho đời sau biết đến công lao tên tuổi của họ. Ông lão lên tiếng. Ai sợ pharaoh chứ? Ta không có sợ. Pharaoh nào cũng vậy trơn á, chỉ biết đến quyền lợi của mình, chỉ lo xây dựng mồ mả cho thiệt là to, thiệt là tốn kém, để đảm bảo một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia. Chưa có nghĩ gì đến nỗi bất hạnh của người dân phải công lưng xe cất đâu. Pharaoh hiện giờ còn tệ hơn nữa chứ. Không những lo xe cất bồ bá chỉ đại cho mình, mà còn bắt phải xây thiệt là nhiều đền thờ Thái Dương nè, cho cái bọn giáo sĩ và quyến thuộc của chúng hưởng thụ nữa chứ. Sion vội vã lấy tay bịt miệng ông lão lại. Ê cha ơi, cha cẩn thận chứ, đừng nói nữa mà cha. Ông lão thủng thẳng nói chậm, rõ từng lời. Việc gì mà phải sợ,